Chương 282, Cạ Gụ Dạ cùng Hỉ Ủ Gạ. Trận chung kết bắt đầu, khí thế ngất trời. Nơi so tài chính là cổ nổ hạ trong thôn lớn nhất một cái sân đấu, cũng là khóa chức dùng để trong tiến hành nhẫn cuộc thi các loại đại quy mô khảo hạch địa phương. Ngoại trừ thí sinh ở ngoài, đến từ các quốc gia đạt quan quý nhân cũng đều là đã ngồi ở trên khán đài. Đây tuyệt đối là một lần làm người khác chú ý trận đấu, có thể ngồi ở chỗ này đều là ở mỗi người quốc gia chung nhân vật hết sức quan trọng. Mà ở trung tâm nhất khán giả trên đài, thì là đang ngồi đệ tam hổ cả cùng với đệ tứ phong ảnh. Trên thực tế về trận này trung nhẫn cuộc thi, kỳ chân chính ý nghĩa đã không trọng yếu, quan trọng là cuộc tranh tài này viện dẫn phát ra sự kiện mới là trọng yếu nhất, cũng chỉ có những người bình thường kia còn không hiểu rõ điểm này. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, thuyết nghiêm trọng đem quan hồ cô nộ hạ thôn tồn vong, dù cho tỷ lệ không lớn, chẳng qua là thôn an toàn đệ tam lao đầu cũng phải xuất ra hoàn toàn cảnh giác đi phòng bị họ rổ xì mà dị. Đối với mình tên đệ tử này càng là hiểu rõ, đệ tam lão đầu cũng biết càng là không thể coi khinh, làng các nơi cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đại xà này hoàn phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Lần này quyết tái lao sư giám khảo kiêm tài phán là một cái tên là Shizanu ở gần mạ thượng nhẫn, có người nói là năm đó đệ tứ hồ ca đội thân vệ một trong, đối với hỏa độn có xuất thần nhập hóa tạo nghệ. Còn như nguyên bản vòng loại chính là cái kia tài phán gệt cù hay ác, còn lại là ở trong 7 ngày này ngộ hại. Đến nay không biết hung thủ là người nào, hoặc có lẽ là đã biết hung thủ chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn có thể xử trí cái kia hung thủ. Đối với việc này yêu nguyện cũng không có đi qua nhiều quan tâm, chỉ biết là cho tới bây giờ kịch tình vẫn còn ở dựa theo nguyên lấy con đường tại hành tẩu, mà cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là có lợi mà không hại. Tham gia quyết tái các tuyển thủ lần lượt đi vào trong sân, cầm đầu là cổ nổ hạ nhất phương ba người. Theo thứ tự là Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke đã hỉ ủ gạ nệ gì, mặc dù không là cùng một cái tiểu tổ, bất quá bây giờ đứng ở chỗ này bọn họ đều là cùng một cái làng mà chiến đấu, không có gì tiểu tổ phân biệt. Naruto cùng gì hải dạ tu hành tiến triển tương đương thuận lợi, mà Sasuke đây là dựa vào cặp kia xạ gì gẳng không ngừng đi phục chế nhận thuật học tập, tuy là không có thể học được cả sĩ chi đó gì. Chẳng qua thực lực cũng là đề thăng rất nhiều, cả người thoạt nhìn đều tự tin không ít. Sau đó ở chính giữa đi tới là xa nhận thôn tiểu tổ, gạ ra, lời nói cùng với cản cụ rổ, ba người thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ ta tới la chờ mong chiến đấu kế tiếp ở ngoài, tệ ạ gì cùng cản cụ rổ hai người còn lại là càng thêm coi trọng kế hoạch kia. Mà ở phía sau nhất, chính là vụ nhận thôn tiểu tổ. Thùy Nguyệt vẫn là vẻ mặt tùy ý khinh bạc thần tình, còn bất chợt hướng xung quanh khán giả phất tay, thoạt nhìn đùa là bất diệt nhạc hồ, hắn chính là một cái như vậy từ trước đến nay không câu nệ tiểu thiết người, ở nơi nào dưới tình huống nào cũng có thể tự chơi tự nhạc. Bạch vẫn là vẻ mặt ấm áp nụ cười ấm áp, thoạt nhìn giống như là một người bình thường hiền thục nữ tử, chút nào cùng cường đại nhị dạ không liên lạc được đứng lên. Còn như đi ở phía sau kỳ mì mạ rộ, vẫn là lênh khốc diện vô biểu tình. Đối với chung quanh này khán giả cũng đều là tự động không nhìn loại bỏ, quả thực giống như là một cái chỉ vì chiến đấu mà tồn tại binh khí. Trong ba người yêu nguyệt coi trọng nhất cũng chính là Kỳ Mị Mạ Rổ, làm nhiều nói ít, cho tới bây giờ đều là chỉ biết là chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là yêu nguyệt thích nhất thủ hạ loại hình. Thân là quan chủ khảo sĩ Già Nù Hải gần mà nói đơn giản dưới cuộc so tài này quy tắc. Sau đó trung nhẫn tuyển chọn khảo hạch cuối cùng một hồi trận chung kết liền ở người xem hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay mở màn. Đệ nhất lần cuộc tranh tài, cả gũ dạ quân không vs hỉ ủ gà nệ gì. Ngoại trừ hai vị tuyển thủ lưu tại chỗ ở ngoài, những người khác còn lại là toàn bộ lui về trên khán đài xem tranh tài. Song phương đều chuẩn bị xong sao kỳ mì mạ rổ cùng nệ gì hai người đứng đối diện nhau, khi ra nụ hải gần mạ đứng ở trong hai người gian. Trong miệng ngậm một cây tăm vẻ mặt lười nhác vô tinh đả thải hình dạng hỏi. Không trả lời, hai người đều là gật đầu, hai mắt thủy chung là thả ở trên người của đối phương. Như vậy, trận đấu bắt đầu ở một chữ cuối cùng hạ xuống sau đó, Shizanu Hải gần mạ liền rời đi giữa sân rời đến sát biên giới tiến hành quan sát, mà Kỳ Mị Mạ Rồ cùng nghệ dị còn lại là như trước đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, thật giống như không có nghe được vừa rồi Shizanu Hải gần mạ lời nói giống nhau. Người rất mạnh. Nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ, nghệ dị thần sắc nói nặng trịch đạo. Cái loại này từ trên người đối phương truyền tới cảm giác gáp bách thậm chí có một loại làm cho hắn muốn lui về phía sau cảm giác, chỉ bất quá lòng tự ái của hắn làm cho hắn không cho phép tự mình lui lại, vẫn là âm dê xanh xanh đứng ở nơi đó. Người cũng không tệ. Kỳ mỉ mạ rồ đồng dạng là không mặn không lạt trở về một câu. Toàn bộ nhận giới chung danh tiếng rộng nhất đích lưỡng cá thể thuật gia tộc, một cái chính là hắn vụ nhận thôn cả gù gia nhất tộc, thi cốt mạch độc bộ thiên hạ không người có thể địch, tạo nên cả gù gia nhất tộc danh tiếng, chỉ bất quá bởi vì có thể giác tỉnh thi cốt mạch quá mức rất thưa thớt, cho nên danh vọng theo thời gian trôi qua bắt đầu giảm xuống. Mà một người, chính là cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ bộ tộc, đi qua bạch nhãn viện khai thác nhu quyền làm cho hỉ ủ gạ gia tộc tộc nhân có thập phần cường đại năng lực cận chiến, đi qua đả kích trên người địch nhân huyệt đạo cùng với đạt được khắc địch hiệu quả. Nếu như nói cả gũ gia nhất tộc thể thuật chính là thuộc về mới vừa, như vậy hỉ ủ gạ nhất tộc thể thuật đó là thuộc về nhu, lưỡng chủng tuyệt nhiên con đường ngược lại. Tuy nói kỳ mỉ mạ rồ cũng không phải là cái loại này chú trọng danh tiếng người, chẳng qua nếu ở gặp ở nơi này hỉ ủ gạ nhất tộc người. Như vậy hắn sẽ sử dụng tự mình cả gù gia nhất tộc thể thuật, đem đối phương hoàn toàn đánh bại, làm cho cả nhận giới đều biết cả gù gia nhất tộc thi cốt mạch như trước vẫn còn ở. Kỳ mì mạ rổ muốn đi gặp mọi người chứng minh, cả gù gia nhất tộc tài là cả nhận giới cường đại nhất thể thuật gia tộc.